Im miệng và hãy hôn em đi. Chương 20, góc truyện audio.com. Tên khốn, Jose lầm bầm, nhìn mình trong gương phòng vệ sinh bệnh viện. Trán anh có một vết rạch và một cục u, và anh có hai con mắt bầm đen. Mũi anh vẫn còn phô ra mấy cái gai của Bụi Thường Xuân và bị tím xanh do cú đá hậu của cô nàng tóc vàng. Giờ anh có một đôi môi sưng phồng, và hình ảnh cha anh quan hệ với hàng xóm. Anh vẩy ít nước lên mặt, chào mừng tới Precious phải gió. Sau khi lau khô bằng khăn giấy, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn phòng cha anh ở cuối hành lang. Không biết mẹ của Ramon đã đi chưa, anh quyết định quay lại phòng phẫu thuật để xem tình hình Jesse và xem liệu anh có thể tìm thấy Sky không. Anh chắc chắn không thể đối mặt với cha anh ngay bây giờ. Mặt tích cực của vụ này là họ sẽ có thứ gì đó để nói chuyện ngoài việc anh chuyển về Precious. Vậy cha à, cảm giác làm tình trong giường bệnh với quý bà Clau thế nào? Ở phòng chờ phẫu thuật, anh không thấy Sky hay Maria nhưng anh nhận được vài cái nhìn là lạ. Anh biết tên phần lớn những người anh gặp, dù số còn lại anh chỉ biết mặt. Trưởng thành trong cùng một thị trấn nhỏ, anh đã thấy họ cả tá lần ở hiệu thuốc hoặc hàng ăn. Thấy Cheryl, một cô bạn khác của Maria và Jesse ở trung học, anh hỏi về Maria. Em nghĩ cậu ấy nói cậu ấy lên hàng ăn ở tầng 3 lấy thứ gì đó để ăn. Cheryl nói, nhìn chằm chằm mặt anh, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Va vào vài thứ thôi mà, anh nói, cô ta cười tâu toét, trông có vẻ anh va vào rất nhiều thứ đấy, cô ra dấu vào vết máu trên áo anh, lờ cô ta đi, anh đi đến quán ăn, khi anh bước ra khỏi thang máy ở tầng 3, anh thấy Maria đang đứng trước một ô cửa sổ, dí mũi vào kính như một đứa trẻ nhìn vào hàng kẹo. Muốn bỏ đi sự ngượng nghịu, anh đi tới và đứng cạnh cô. Cô thậm chí còn không quay lại để nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ trong nôi. Đó là con của người chúng ta quen à, cô nhảy dựng lên và quay sang nhìn anh. Anh thấy vẻ buồn rầu trong mắt cô, đã nghe nói rằng Jesse ổn, anh biết có chuyện khác khiến Maria buồn đến vậy. Em ổn chứ, anh hỏi, bình thường, cô vỗ mạnh hai má, mắt cô nhìn xuống vệt máu trên áo anh, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh nhún vai, không chắc mình có thể nói thành tiếng chuyện đó. Em sẽ không tin nổi đâu, một nếp nhăn xuất hiện giữa hai mắt cô, em không biết nữa. Sau những gì em chứng kiến đêm qua và sáng nay, em không chắc chuyện đó sẽ làm em khó tin được đâu. Được rồi, anh cũng đáng phải nhận câu đó. Thở dài, anh đút một tay vào túi và bắt đầu nghịch chìa khóa. Anh đoán anh nợ em một lời xin lỗi. Anh nghĩ vậy à, anh xin lỗi. Mắt cô quay lại nhìn cửa sổ phòng trẻ em và mắt cô lại nhòe nước. Vì điều gì, Jose? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đêm qua, hay vì hai năm trước? Anh nín thở, không chắc mình đã sẵn sàng nói đến chuyện này. Kỳ thật anh thậm chí còn không chắc mình muốn nói gì. Anh có nên xin một cơ hội thứ hai không? Hoặc giả anh chỉ lừa bản thân tin rằng mình còn cơ hội. Nếu trong 12 tiếng vừa qua có gì đó được làm rõ, thì đó là chuyện anh và Precious không dung hòa được với nhau. Tuy vậy, anh biết nói đến chuyện này là cần thiết. Em có đi với anh nếu anh bảo không? Anh bật ra, cô đứng im lặng như thể câu hỏi đó thật khó hiểu. Cuối cùng, cô trả lời. Em không biết nhưng em đoán ý anh muốn nói là công việc của anh quan trọng hơn em. Anh lắc đầu, anh không nói thế, nhưng đúng thế, phải không? Anh đã chọn New York thay vì em, anh chọn New York thay vì Precious. Đó không chỉ là lựa chọn công việc Maria à, mà là lựa chọn nơi sống. Anh ghét Precious, góc truyện audio.com. Anh ghét sự bé nhỏ của nó, ghét nhiệt độ nóng rực của nó. Anh ghét bị kỳ vọng sẽ trở thành bản sao của cha anh. Rằng anh cần mặc trang phục truyền chống và thực hiện những nghi lễ ngu ngốc mà anh không hề tin. Anh ghét làm cha anh thất vọng trong khi anh phải nhìn em và Sky làm đúng tất cả mọi việc. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Sao anh dám trách bọn em vì mối quan hệ với cha anh chứ? Khi cô quay người để bước đi, anh tóm lấy cô. Dừng lại, anh không có ý, anh không trách em và Sky. Anh trách bản thân anh, và ở lại đây chỉ nhắc anh nhớ đến việc đó. Anh kéo cô vào vòng tay anh và ôm cô. Kỳ thật vòng ôm ấy mang lại cảm giác đúng đắn theo cả trăm cách khác nhau. Anh vùi mũi vào mái tóc đen mềm mượt của cô. Maria, em không biết anh đã nhấc điện thoại lên muốn gọi em và xin em đến với anh biết bao nhiêu lần đâu. Nhưng anh không nghĩ làm thế là công bằng. Đòi em từ bỏ nơi này khi anh biết nó có nghĩa thế nào với em. Nên anh đã đợi xem em có tự mình đến hay không. Cô trả lời mà không đẩy anh ra. Anh là người bỏ đi. Sao em lại phải đuổi theo anh chứ? Anh nuốt xuống cục nghẹn trong họng cùng lúc câu trả lời vang lên trong đầu anh. Bởi vì lúc ấy anh biết rằng anh có ý nghĩa với em hơn Precious. Nhưng anh không thể nói điều đó. Anh ép tay sau đầu cô.